Đại Tùy Quốc Sư, chương 24, âm khí bừng bừng, vãng sinh không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh chút đi, nơi đây là giữ lại không được cồn ào náo động ầm ĩ đi xa sau lưng, Vương Bán Hạt xuyên qua tiểu đạo vườn hoa, xách theo áo bào một đường chạy nhanh, đi tới cửa lớn tiền viện, người gác cổng đã không còn ở đó, chốt chen vào cửa thủ hộ viện còn tăng thêm một khóa đồng. Từ lúc xảy ra chuyện ác quỷ quấy phá, mỗi khi đến đêm, người hầu hộ viện trong phủ đều sẽ sớm tránh đi trốn vào trong phòng đi ngủ. Vương Bán Hạt nhìn xem cái khóa còn lớn hơn so với nắm đấm của hắn, gấp đến dậm chân. Phải làm sao mới ổn đây? Lão đầu gác cổng bên kia cũng không còn ở đó, chỉ phải đi ra mái hiên, đi tới đi lui, vừa nghĩ tới trên thân người áo bào xám nhỏ kia tràn ngập yêu khí, nhịn không được đánh run một cái. Lập tức cắn răng, chuyển thân đi trở về. Tìm Trần Viên Ngoại, để cho hắn sai người tống ta ra ngoài. Ta cứ nói trong nhà có việc gấp. Sau khi xuyên qua hành lang tiền viện, trở về giữa tiểu đạo vườn hoa, trong âm thanh đàm thoại lại nhảy hỗn loạn nhỏ vụt, bỗng nhiên ngừng lại, vô ý thức nhìn lại bốn phía, mái nhà cong phương xa, đèn lồng nhẹ lay động. Đèn đuốc lay động chiếu đến, giả sơn ở giữa vườn hoa nổi lên một lớp sương trắng mỏng manh. Cạch, sương mù lan tràn, trong mơ hồ có tiếng chiêng vang, trong lòng Vương Bán Hạt nhảy vụt, hô hấp trở nên cực nặng, nuốt nước miếng, trong sương mù kia giống như có bóng người đang vặn vẹo. Tiếp theo là tiếng, y y y, lời hí kịch vang vọng quanh quần, ta sẽ không xui xẻo như thế chứ, thế mà gặp được nó ở nơi này. Vương Bán Hạt cẩn thận xê dịch từ từ hướng về lầu gỗ còn có tiếng người xa xa truyền đến, ngay tại lúc chuyển động, một gốc cây phía sau cách đó không xa, một đạo bóng đen hẹp dài ghé vào phía sau, sau đó chậm rãi lộ ra nửa gương mặt nhìn chằm chằm vào hắn. Má ơi, rốt cuộc nhịn không nổi, Vương Bán Hạt giống cuống họng gào thét một tiếng, chuyển thân vung chân chạy mất gần gần xa xa, tiếng người ồn ào trên lầu gỗ dần trở nên rõ ràng, trong lòng nhất thời an tâm một chút. Bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra, hô to, lệ quỷ kia xuất hiện rồi, nhưng âm thanh hắn bị tiếng ồn ào của một đám người uống say che giấu, bên cạnh cửa có người nghe được hắn nói, xách theo bầu rượu say khướt đi tới, một tay khoác lên trên vai hắn. Vương tiên sinh, cái gì tới, dứt khoát cùng ta uống hai chén. Ngồi trên chủ vị ở giữa, Trần Viên Ngoại đang trò chuyện với mọi người gặp hắn lộ ra sắc mặt trắng bệch, hồn thân run như cái sàng, trong lòng cũng có cỗ dự cảm không tốt. Lão nhân để cho nhi tử nâng đỡ hắn. Vương tiên sinh, vừa rồi ngươi đi nơi nào, sắc mặt thế nào khó coi như vậy? Cửa ra vào, Vương Bán Hạt nhìn xem đám người vui đùa ầm ĩ không có để ý mình, dậm chân một cái, dùng tới giọng lớn nhất mà hắn đời này có thể phát ra giống lên. Lệ quỷ kia tới rồi, ngay tại bên ngoài. Âm thanh cuồng loạn vang vọng, trong sảnh ồn ào trong nháy mắt an tĩnh lại, cả hai cha con Trần Viên Ngoại lúc đầu đang định đi đến Vương Bán Hạt đều ngừng lại, nụ cười cứng đờ. Hơn 40 người cứ như vậy đứng ở nơi đó, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Một bên khác Lục Lương Sinh đứng dậy, nhéo nhéo con cóc đang ý thức không rõ, thấy nó không phản ứng, chỉ đành gọi bọn người Lục Phán đối diện chuẩn bị rời khỏi. Phán thúc người chúng ta đều đủ sao? Lục Phán đập đập hai bên mặt tiêu trừ bớt cảm giác say xỉn, nghiêng đầu nhìn bên cạnh. Lục Khánh và đồ tể kia đang uống rượu, ta lập tức đi gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết từ khi nào, trong sảnh yên tĩnh đến có thể nghe được tiếng hít thở của đám người câu. Ta lập tức đi gọi. Vừa rồi nói xong, đột nhiên cảm giác không khí trong phòng đều chợt hạ xuống. Lạnh quá, xảy ra chuyện gì, tại sao mọi người không nói chuyện, đến tiếp tục uống rượu. Xuyệt, đừng ầm ĩ, bên ngoài giống như có chút không đúng. Bang, một tiếng chiêng nhẹ quanh quần, yêu tư uổng uổng, than thở thân thể không gặp người có lương tâm, âm thanh hí kịch yếu ớt ở ngoài vang lên, giống như vòng quanh lầu gỗ đang hát, gió phất qua nhánh cây, chiếu qua ánh sánh đèn lồng, lung la lung lay tại cửa sổ giấy, bóng đen lay động giống như quỷ mị. Lần này, cơ hồ tất cả mọi người rượu đều bị dọa cho tỉnh rượu, thở mạnh cũng không dám, giọng nữ thâm trầm quanh quần ở bên tai. Trần Lang, ngươi ở đâu? Hai bên từng dãy cửa sổ giấy, lít nha lít nhít bóng đen như người ghé vào phía trên, giống như đang nhìn trộm vào bên trong, Trần Viên Ngoại run run, nhìn trái phải hai bên mình. Chư vị, cái kia, đang ngay ở bên ngoài, còn xin chư vị cao nhân. Còn chưa nói xong lời, chính là ba một tiếng, một cửa sổ giấy bị bá một tiếng mở ra. Sau một khắc các cửa sổ còn lại cùng nhau bị kéo ra ngoài, âm thanh nghẹn ngào thổi vào, mấy ngọn đèn trên lầu, ngọn lửa chớp tắt lấp lóe, sau đó cùng nhau dập tắt. Toàn bộ chính sảnh trong nháy mắt đen thui. A a, nha hoàn rít gào lên, tất cả mọi người trong đại sảnh bắt đầu hỗn loạn, hoảng sợ xô đẩy, có người bị dẫm lên chân phát ra tiếng kêu đau đớn, Vương Bán Hạt đứng ở cửa ra vào là thứ nhất xông ra lầu gỗ, phía sau càng nhiều người theo đuôi, tranh nhau chen lấn gạt ra cửa phòng. Lúc này bên ngoài, sương mù mịt mờ che đậy tầm mắt, thấy không rõ kiến trúc xung quanh. Bên kia có ánh đèn, qua bên kia, Đồ Tể chỉ đi phương hướng, phía sau sương khói mông lung mơ hồ có một tia sáng, Trần Viên Ngoại bị kẹp ở giữa đám người, đang được nhi tử dìu lấy chạy chậm. Nhiêu Khách bên đó giống như không đúng. Thư sinh tên là Trần Nhiêu Khách bỗng nhiên dừng bước, lôi kéo phụ thân hướng qua một phương hướng khác chạy. Bên đó là chỗ hôm đó dựng sân khấu kịch, một số người thấy thế, vội vàng đuổi theo hai cha con này, dù sao họ cũng là chủ nhân của nơi đây, kiểu gì cũng sẽ an toàn thêm một chút, nhưng chạy một trận dưới chân vẫn như cũ là thảm cỏ vườn hoa, có người phát hiện lầu gỗ vừa rồi rời khỏi liền xuất hiện tại trong tầm mắt. Lúc này giọng nữ yêu tư hóa thành lão sinh khàn giọng ảm đạm, hí kịch chiêng trống vang lên. Bóng đen hẹp dài dừng bước lại, vụ nguyệt âm phong thịnh thịnh, quân đoán ra phần mộ kia chưa, có thể sẽ nghe được tiếng khóc. 20 người đi theo phụ tử Trần Viên Ngoại sớm đã bị dọa đến không được, vốn cho rằng ngụy trang danh nghĩa trừ ma vệ đạo tới đây hết ăn lại uống, nói không chừng còn có thể lừa gạt chút bạc, kết quả thật đụng tới chuyện xui xẻo này. Không thấy Hàng Rong, hắn vừa rồi còn ở bên cạnh ta mà, không biết ai hô lớn một tiếng, mà nhìn sáng bên cạnh một bữa bóng đen có thêm một bóng người, nhìn qua tựa hồ chính là Hàng Rong đột nhiên biến mất. Chạy đi, đám người triệt để hỗn loạn, Lục Lương Sinh xen lẫn ở bên trong, bị đưa đẩy vài cái, liền tìm không thấy bọn người Lục Phán, đối với quỷ ảnh trong sương mù, cũng xác thực như sư phụ nói, âm khí cực nặng, lấy tu vi của hắn, căn bản không đáng chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới mắt, hắn ôm con cóc thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, muốn trước tìm được bọn người Phán thúc, sau đó lại tính, không xa có một đống nham thạch lớn, cắn răng một cái bò lên. Lúc này, đám người chạy trở về liền đụng nhóm người đang lao về hướng ánh đèn, hất lên cả xa, nam nhân tai to mặt lớn bị dọa đến kêu khóc. Đừng đi qua, bên kia cũng có. Cách Trương,